Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Thứ 137 chương hạ điểm ba đầu. Trước kia tam trưởng môn chính là ở trong động một nhóm kia. Không biết chết như thế nào. Bảy người này, toàn bộ là nam nhân. Đại bộ phận đều là 7-8 tinh linh giả cấp bậc. Chỉ có gọi lão lương vị này, là một danh tam tinh linh sĩ. So với Ninh Khanh Khanh hiện tại cấp bậc, cao hơn thượng 2 sao. Căn cứ Ninh Khanh Khanh tự thân phán đoán, nàng đánh đơn lão lương, là tương đương có lòng tin. Thế nhưng này bên cạnh 6 người cũng không phải ngốc một tử. Không có khả năng nhìn nàng xuất thủ, đến lúc đó cùng nhau vây đánh. Của nàng phần thắng cũng rất nhỏ. Như trước đây, Ninh Khanh Khanh thì hội nghĩ biện pháp tránh, hoặc là ẩn núp đẳng đợi bọn hắn đi rồi mới được. Thế nhưng bây giờ nàng đã là linh sĩ, còn có công kích tính võ linh, tân thăng đẳng cấp cùng linh kỹ. Vậy lấy những người này ra luyện tay một chút. Ninh Khanh Khanh nhìn một người ở đó nhóm lửa, hòa thượng giá một cái linh thú, nghĩ đến là của bọn họ bữa sáng. Nàng chưa từng cực nạp giới lý nhảy ra một bao đông tây. Đây là nàng ở vương phủ thời gian, cố ý đi làm một bao ba đậu phấn, nghĩ tìm cơ hội hạ cấp Phượng Phi Bạch uống. Thế nhưng Phượng Phi Bạch Tinh muốn chết, nàng vẫn luôn không có cơ hội. Lần này ra lịch lúc luyện, cũng mang theo trong cái bọc, hiện tại rốt cuộc có phái thượng công dụng cơ hội, len lén ẩn nấp quá khứ, trong tay sờ soạng một đoạn cành khô. Đông ném tới đang nướng thịt người phía sau, người nọ nghe thấy thanh âm, lập tức đứng lên, cảnh giác hướng phía hậu phương kiểm tra, dù sao ở này cực quang trong rừng rậm, tùy thời đô hội có nguy hiểm mơ siêu ngay hắn quay đầu này trong nháy mắt. Ninh Khanh Khanh nhắm vào phía dưới thịt nướng, dùng cả tay chân bò thấp một ít, tuôn rơi đem ba đậu phấn hạ, lại rất nhanh bò lên, thứ gì, hù chết lão tử. Người nọ nhìn nhìn, không thứ gì, chờ hắn ngồi lúc trở lại. Ba đậu phấn đã theo tư tư mạo dầu thịt nướng thượng đồ gia vị. Xâm nhập tới bên trong, rốt cuộc là ở cực quang rừng rậm hành tẩu người. Còn rất cẩn thận, khi trở về người nọ còn lấy ra ngân châm cắm ở thịt trung thử một chút. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm hoàn hảo không lộng thuốc độc, nếu không liền bị phát hiện. Mơ hồ tử, thịt nướng xong chưa? Mau bưng lên, đều phải chết đói lão tử. Ở suối nước lau mặt bá thiên phái môn nhân, đồ đã đi rồi qua đây. Kia gọi mơ hồ tử cầm cắt khai, đặt ở trong mâm, đã sớm nướng được rồi. Chờ các ngươi đến ăn a. Một bọn đàn ông ngồi xuống, từng ngụm gặm thực mới mẻ thịt nướng. Kia thơm thơm vị đạo, kích thích được Ninh Khanh Khanh ngón trỏ đại động, trong lòng hung hăng đạo. Ăn đi, này ba đậu phấn đẳng hạ nhượng các ngươi thoải mái cái đủ. Mọi người ở đây ăn cảm thấy mỹ mãn thời gian, trước cái kia gọi lão mãnh đột nhiên che bụng, đau, vốn đang chỉ có một mình hắn. Ngay sau đó, bên cạnh một người cũng bắt đầu ôm bụng, bắt đầu gọi đau bụng, lão lưng xem bọn hắn như thế bộ dáng, ẩn ẩn cũng cảm thấy bụng có chút đau. Hắn vừa nhìn trong tay linh thú thịt. Một phen vứt bỏ, chảo một ở mơ hồ tử kéo dài tới trước mặt, tàn bạo hỏi, thịt này chuyện gì xảy ra, người có phải hay không ở bên trong hạ độc. Mơ hồ tử hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xung quanh một cái bắt đầu ôm bụng kêu đau người. Hoảng loạn lắc đầu, ta không, ta, lương đại ca, ta bụng cũng bắt đầu đau khởi tới, nhượng ngươi trang. Lão lương đối mơ hồ tử chính là một đấm. Mơ hồ tử đau nửa bên mặt đô sưng lên đến, lắc đầu nói, không phải, đây không phải là độc, đây là thuốc sổ, lão lương lúc này cũng cảm thấy. Thế nhưng hắn cuối cùng một đi lên, ăn không hai cái, không có gì đại cảm giác, hắn cầm lấy mơ hồ tử, hết chương.